Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 17. Sawamura vs Mukai, 1 ao, không người chiếm gôn, đập thứ 2. Chốt gôn 2. Kominato Haruichi, Sawamura nói giúp Kuramochi báo thù đồng thời. Kominato Haruichi đã đứng lên batter box. Ta vẫn không có mềm yếu đến nhường ngươi đến giúp đỡ. Cửu ta sẽ chính mình báo, Kuramochi thở phì phò nói, vốn là bị Mukai như thế tính toán. Lão nhân gia người đã rất lên phát hỏa, bây giờ còn nghe Sawamura nhổ nước bọt. Kuramochi càng là nổi giận đùng đùng, nếu như không phải vì sợ cho trường học mất mặt. Hắn đều muốn cùng Sawamura Aizun trực tiếp trình diễn chân nhân PK. Để hắn quay về học trưởng nói lung tung, càng ngày càng không lớn không nhỏ hai người thời gian nói chuyện. Kominato Haruichi dĩ nhiên cùng Mukai chạm tay, Mukai ném bóng phi thường xảo quyệt. Breaking ball cũng rất sắc bén, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nói thí dụ như tốc độ bóng không đủ nhanh. Quy lực bóng cũng không mạnh đối với kỹ xảo đánh đấm tinh xảo Kominato Haruichi tới nói. Cũng không thuộc về khó đối phó đối tượng đứng lên batter box sau đó. Hắn biểu hiện 10 điểm tự tin. Sẽ chờ đem Mukai ném bóng cho đánh ra đi, hắn cũng là năm nhất. Chính mình cũng là năm nhất không lý do. Thực lực của chính mình không sánh được hắn, Kominato Haruichi ý nghĩ. Nguyên bản không có lỗi gì nhưng hắn tựa hồ sơ sẩy một điểm. Đối phương nhưng là Koshien bát cường chủ lực pitcher. Nếu như thật sự như vậy dễ dàng bị giải quyết, hắn lại dựa vào cái gì dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien bát cường đây? Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Đối mặt này xảo quyệt cực kỳ một cầu. Kominato Haruichi cũng không có vung chày, hắn biểu hiện 10 điểm trầm ổn. Xem ra một chút đều không vội vã ra tay, chỉ là đang lợi dụng chờ cầu cơ hội. Quan sát đối phương cầu mà thôi, rất tốt. Cầu cùng hắn chính mình tưởng tượng bên trong hầu như không có gì khác biệt, quỹ tích bóng nhìn ra rất rõ ràng. Tốc độ bóng không nhanh, quy lực bóng nên cũng không mạnh, trong lòng có phán đoán sau khi Kominato Haruichi liền kiên trì chờ đệ nhị cầu bay đến. Vèo. Cầu đến rồi, Mukai Taiyou ném bóng tiết tấu. Hay là không có Sawamura Aizun tốt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém đối mặt bay đến màu trắng tiểu cầu. Kominato Haruichi không chần chờ chút nào, trực tiếp vung chày đỗi đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Kominato Haruichi sắc mặt có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, cầu không nghiêng lệch. Vừa vặn rơi vào chốt gôn một ngay phía trước Tây Tô Cao Trung chốt gôn một. Không chút hoang mang mở ra găng tay, vững vàng đem rơi xuống này viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình. Đúng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn. Nhìn bề ngoài, cuộc tranh tài này thật giống là xây đô Cao Trung batter. Trạng thái không tốt lắm, trước hai người đều không có đánh tốt, một cái đánh ra picture chính diện đập trúng bóng, một cái khác đánh ra gôn một phía trên bay cao cầu, này hai loại cầu đều cùng muốn chết gần như. Điển hình cho đối thủ đưa cho ao người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đạo đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều là loại này cái nhìn. Trong hiện trường cũng có một chút người rõ ràng thấy rõ xảy ra chuyện gì. Cầu đều ném đến góc viền, như vậy batter coi như bắn trúng cầu. Cầu không phải rơi xuống phao, cũng là rơi xuống catcher môn chính diện. Bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio trầm ngâm nói bên cạnh hắn Uada Akiko, vội vã đem chính mình tiền bối câu nói này ghi xuống. Thi đấu tiếp tục hai ao sau khi Sawamura Aizun đứng lên batter box, hiện trường lập tức trở nên vui mừng lên. Ở vừa giao thủ trong quá trình, tiểu Taiyou chứng minh hắn thực lực của chính mình, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh. thường mà hắn đối thủ thì càng thêm không cho coi thường, vậy cũng là đã từng ngạo khiếu Koscielny. Siêu cấp tuyển thủ Sawamura Eizun không chỉ là ném bóng, ở đánh bóng lên hắn ở Koscielny biểu hiện cũng là kể đến hàng đầu, đơn thuần nói tỷ lệ hit cùng tỷ lệ chiếm gôn, Sawamura Eizun khả năng cũng là toàn quốc 10 vị trí đầu, trình độ cũng không thuộc về đứng đầu nhất mấy cái thế, nhưng hắn nhưng bắt đầy đủ 5 chi Homerun. Hòa trước Koscielny Homerun ghi chép như vậy hai cái tuyển thủ quyết đấu. Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Sawamura nói cho Kuramochi báo thù. Đương nhiên cũng không phải nói chơi đùa. Hắn bản tâm bên trong quả thật có dự tính như vậy, trong tay chày dơ lên thật cao đến. Sawamura Eizun đánh bóng tư thế kéo đến mức rất mở cát chơ vị trí. Inui Kengo trong đầu không ngừng hồi ức liên quan với Sawamura Eizun tư liệu. Sawamura Eizun đánh bóng phong cách phi thường khác loại, thật giống mặc kệ là vị trí nào cầu, hắn đều có thể đánh cho bên trong. Hơn nữa đánh bóng phong cách phi thường bách biến, đặc biệt là thiện hít dài, uy lực không mạnh. Breaking ball không nói, bách phát bách trúng cũng được cho nắm chắc, căn cứ chính mình huấn luyện viên lời giải thích. Sawamura Eizun nên còn có nhìn thấu lòng người sức mạnh, nói trắng ra chính là hắn biết mình sắp sửa ném ra sao cầu. Không thể, lần đầu tiên nghe chính mình huấn luyện viên nói như vậy thời điểm. Inui Kengo là 10 điểm không tin ở cấp 3 thời gian dài như vậy. Hắn liền chưa từng có từng đụng phải như vậy đối thủ. Chớ nói chi là đối phương chỉ là vừa thăng vào cao trung năm nhất sinh, ta cũng không phải rất vững tin tin tức này có phải là thật hay không có điều. Nếu như không phải như vậy, cái kia Sawamura Eizun trước đạt được thành tựu ép căn bản không hề biện pháp giải thích, lấy hắn vung chày tới nói. Hắn không thể đánh ra nhiều như vậy hit. Homerun, đối với kẻ già đời Okamoto tới nói, hắn chỉ cần liếc mắt một cái ngươi vung chày, cơ bản lên liền biết ngươi đánh bóng thực lực. Sawamura Eizun vung chày cũng không sai, nhưng hiển nhiên không có đến Todoroki Raichi Yuki như vậy trình độ, nhưng hắn ở batter box lên biểu hiện so với hai vị này siêu đập chủ lực giả đến dĩ nhiên cũng không hề yếu, này rất rõ ràng không hợp lý. Duy nhất giải thích hợp lý chính là Sawamura Eizun đoán được đối thủ ném bóng lúc này mới có thể lấy hắn kém hơn một bậc vung chày đánh ra như vậy thành tích. Nhớ tới trước Sawamura Eizun sáng tạo các loại, Inui Kengo âm thầm phân cao thấp, đem tinh lực của chính mình toàn bộ điều động lên đến đây đi. Thứ nhất cầu góc trong cao bô, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, mắt thấy liền muốn đập trúng Sawamura Eizun đầu, đối mặt này trực kích chính mình mặt một cầu. Sawamura Eizun theo bản năng ngửa ra sau ngửa đầu, né tránh bóng chày tập kích, đúng, bô. Batter box lên, Sawamura Eizun sắc mặt trở nên lạnh nhạt, xin lỗi, vừa vặn như tay trượt. Pitcher trên gò, Mukai Taiyo một mặt chân thành xin lỗi Sawamura lên tiếng góc. Nói rằng, không sao, vừa cái kia một cầu, coi như không tránh ra, cũng sẽ không thật sự đánh vào trên người mình, chênh lệch có chừng khoảng 5 cm, tên tiểu tử thúi này. Thật sự dám a, 5 cm chênh lệch, liền trực tiếp đánh tới mặt người lên, nội tâm phải có nhiều tự tin mới dám như thế ném. Người này, một đôi mắt nguy hiểm híp lại, Sawamura Eizun trong tay chày một lần nữa giơ lên đến từ trên người hắn. Một luồng lẫm liệt không thể xâm phạm khí thế, đột nhiên bắn ra không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trên cầu trường mối thù liền muốn ở trên cầu trường tìm trở về, từ một điểm này tới rằng Sawamura Eizun cùng Kuramochi ý nghĩ là như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.